Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, các ma đạo sư suy đoán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rắc rắc, rắc rắc rắc rắc, bình thường trong nhận biết, thế giới này cơ hồ không tồn tại chất liệu gì, có thể ở không cố hóa tăng cường pháp thuật điều kiện tiên quyết. Hoàn toàn che giấu giếng nước vĩnh hằng xuyên thấu lực cực cao ma lực chập chờn. Nhưng cái này cái tầm thường trai nhỏ nhưng làm được. Liền liền kiến thức phong phú huyết tinh linh các ma đạo sư. Đều không cách nào nhận ra thân bình thủy tinh trạng tinh thể kết quả loại nào vật chất. Trình độ cứng cáp lại là không gì sánh kịp. Ang ma thử qua dùng lửa cháy mạnh chi đánh bốc lột thân bình. Nhưng liền một đạo vết chày cũng khác không đi lên. Chỉ tiếc bên trong chứa nước giếng quá mức trọng yếu. Ang ma không cách nào thích đáng nghiên cứu. Nhưng lúc này, làm đã hoàn toàn rung rung vảy rồng ở ánh sáng chói mắt hoa trung dần dần chôn vùi thăng hoa. Đi đôi với một hồi tiếng vang lanh lảnh, thân bình lại bắt đầu xuất hiện mịn vết nứt. Ước chừng mấy giây trôi qua, vết nứt liền đóng đầy thân bình. Ầm, một tiếng, chai nhỏ ầm ầm bể tan tành, một đạo sóng trùng kích khuếch tán ra, đem phản ứng không kịp nữa ma đạo sư tung bay ra ngoài. Liền Erwin cũng đặt chân không yên, suýt nữa bị kích xạ chai nhỏ mảnh vỡ đánh cho bị thương. Có thể đập vào mặt ma lực nước lũ, đối với ang ma mà nói nhưng giống như gió xuân quất vào mặt vậy ấm áp. Đợi nước lũ biến mất. Trong pháp trận ương chỉ còn lại một đoàn yên tĩnh trôi lơ lửng chất lỏng màu đen. Tản ra từng cơn ma lực sóng lớn. Nhờ vào vảy rồng bảo vệ, Stelagosa vậy hảo đoan đoan đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm giữa không trung vậy đoàn nước giếng. Xanh thảm trong đôi mắt to lóe lên hưng phấn cùng vẻ hiếu kỳ. Giống như là thấy đồ chơi liền di chuyển không nhúc nhích ổ đứa nhỏ. Đối với vảy rồng tiêu tán, nàng một chút cũng không có đau lòng dáng vẻ. Tựa hồ nguyên bản liền đem vảy rồng coi thành một kiện duy nhất vật tiêu hao. Ở ma lực tẩy hạ, ang ma kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa dần dần sinh động. Tựa hồ thà sinh ra nào đó liên kết, hắn đưa tay ra, vậy đoàn nước giếng lập tức nhẹ nhàng tới đây. Ở giữa không trung vạch qua một đạo xanh đậm quỹ tích. Cuối cùng treo lơ lửng ở bàn tay hắn lên. Theo hắn động tác linh động dao động đứng lên. Đây là, chật vật không chịu nổi các ma đạo sư súng lại đi lên. Xanh mục kết thiệt nhìn ang ma trong lòng bàn tay nước giếng. Nước giếng bị trả lại như cũ thành nhất bản chất áo thuật năng lượng. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mà đạo sư Kalai cùng Itonis hai mắt nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy khó tin. Giếng nước vĩnh hằng mặc dù là Azeroth áo thuật bổn nguyên thể hiện. Nhưng nó không hề giống như là thuần túy áo thuật năng lượng. Giếng mặt trời vậy giống như vậy. Người phàm căn bản là không cách nào nắm giữ đem cái này cùng siêu nhiên ma lực nguyên hoàn toàn. Đổi thành là áo thuật năng lượng. Cũng tiến hành lợi dụng thủ đoạn. Nói cách khác, bất kể là cổ đại ám dạ tinh linh vẫn là cao đẳng tinh linh. Đối với giếng nước vĩnh hằng cùng với giếng mặt trời vận dụng, cũng còn dừng lại ở tương đương nông cạn tầng thứ lên. Sợ rằng lại còn vạn năm nghiên cứu, cũng khó mà mở rộng làm xong đẹp đổi thành nước giếng ma lực thủ đoạn. Đối với trước mắt áo thuật nghiên cứu trình độ mà nói, hành động này độ khó thì tương đương với yêu cầu đốt giấy gieo hạt người nguyên thủy bay lên vũ trụ. Có ma đạo sư tung ra liền dò xét pháp thuật, cho ra kết luận để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chai nhỏ bên trong nước giếng, cơ hồ bị 100% chuyển hóa. Ở trong quá trình không có một tia một hào lãng phí đây căn bản cũng không phù hợp ma pháp định lý. Thật là lật đổ bọn họ nhận biết. Sau khi hết khiếp sợ, các ma đạo sư không khỏi thật sâu nhìn một cái Stelagosa. tựa hồ chính là cái này đứng ở tam tịch bên người tóc xanh cô gái. Là bọn họ mang tới kỳ tích. Nàng là ai? Vậy cái long lân trạng ma pháp khí vật lại là từ đâu mà đến? Ai cũng không nghĩ ra. Nguyên bản dự trù chí ít cần nửa tháng mới có thể hoàn thành ma lực đổi thành tiến trình. Lại đang vậy cái vảy rồng dưới sự giúp đỡ bị hoàn toàn bớt đi. Lập tức hóa giải thời gian nguy cấp. Càng thấp xuống pháp thuật biện độ khó. Dẫu sao sử dụng một đoàn cô đọng áo thuật năng lượng. Có thể so với mang theo Azeroth căn nguyên thuộc tính nước giếng dễ dàng hơn. Còn không sẽ bởi vì làm phép tiêu chuẩn có hạn mà tạo thành ma lực chạy mất lãng phí. Tiếp theo cần phải làm, chính là kiên nhẫn chờ Illidan cùng Sazira mắt trở về. Hết thảy trước mắt cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Duy chỉ có để cho Angma cảm thấy đáng tiếc là đã bị hoàn toàn chuyển hóa nước giếng rất khó lại mang về Quetzalcoatl. Ngươi làm rất tốt. Erwin dùng cưng chiều ánh mắt nhìn một cái dương dương đắc ý Stellagosa. Ta đã lâu không có gặp qua gia gia ngươi. Hắn tình trạng gần đây như thế nào? Vẫn là như cũ, cả ngày lưu lại ở pháp lực trong ao ngủ. Dùng hóa thân khắp nơi đi. Ta lấy là hắn sẽ đích thân tới, mà không phải là để cho ngươi cô bé này chân chảy. Gia gia vốn là nghĩ đến. Có thể ma su bên kia xảy ra chút sự việc. Gia Gia liền đã chạy tới. Chấm ngoặc kép. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt liền đi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày tới nay. Tiền tuyến tin chiến sự nhiều lần truyền. Dù cho ám dạ tinh linh hiệp đồng một đám tự nhiên sinh vật anh dũng tác chiến. Cũng khó mà ngăn cản ác ma đại quân tiến về trước bước chân. Ác ma đã đột phá 7 đạo phòng tuyến, cũng nhanh muốn đến loài người căn cứ. Đến mỗi ban đêm, đứng ở trong cái thung lũng này, cũng có thể thấy che đậy nửa bầu trời cuồn cuộn tà năng cuốn tới. Có thể Illidan vẫn không có trở lại, sống lại bán thần kế hoạch vẫn tiến hành, nhưng lại hiệu quả quá nhỏ. Các thú nhân đã dự định tiến về trước tới loài người căn cứ cùng bọn họ hiệp phòng. Là pháp thuật biện tranh thủ sau cùng thời gian. Duy nhất tin tức tốt chính là Hồng Long quân đoàn rốt cuộc ở sinh mạng buộc thề người Alex Chersa. Dưới sự hướng dẫn đã tới núi Hy Gian. Thật to tăng cường liên quân lực lượng. Để cho bọn họ đang đối mặt quân đoàn Legion cao cấp ác ma lúc. Lại nữa nghèo rớt mồng tơi. Thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Xem ra chúng ta đều ra rồi à. Đem một khối đảo có thể thủy tinh cắm vào vị trí dự định sau đó. Kalas xoa xoa đau nhức bả vai. Đối với mới vừa đi tới nơi này Itonis nói. Vừa nói vừa nhìn về ở trong pháp trận ương nhắm mắt làm phép Angma. Không biết có phải hay không đổi thành song áo thuật năng lượng thượng tích chữ một tia giếng nước. Vĩnh hằng hơi thở. Angma điều khiển đứng lên xa so những thứ khác pháp sư càng cái hiệu suất. Từ lúc cái này cái mới đảo có thể pháp trận xây dựng xong. Angma cùng Erwin 2 người cơ hồ hoàn thành 10 chi sao sao công tác. Làm còn lại pháp sư áp lực lớn giảm. Itonis theo hắn ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên hỏi, Kalai đại sư, ngươi có chú ý hay không gần đây tin đồn? Tin đồn gì? Ta nghe nói những cái kia ám dạ tinh linh đặc biệt tôn kính tam tịch. Còn tôn xưng hắn là tiên tri, lãnh tụ của bọn họ, bao gồm người bảo vệ. Đối đãi tam tịch thái độ cũng để cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có lúc ta thậm chí cảm thấy tam tịch là nào đó chỉ cự long hóa thân, giống như Crassus, vẫn ẩn núp ở chúng ta bên trong, chỉ dẫn chúng ta đi tới trước, nếu không lại giải thích như thế nào cái này một trước một sau khác biệt. Itonis ý vị sâu xa nói, ngay tại ngày hôm qua, trong thung lũng các ma đạo sư, chính mắt nhìn thấy một đầu rồng đỏ rơi xuống đất hóa thân là Crassus. Cùng Angma trò chuyện một lát sau rời đi, vị này Kirin to 6 người nghị viện trong thần bí nhất nghị viên. Đến đây mới bại lộ mình ẩn núp ngàn năm thân phận chân thật. cái đó là bọn họ mang tới kỳ tích tóc xanh cô gái. Mặc dù nhìn như rất thuộc về hồ đồ tuổi tác, nhưng đối với ma pháp hiểu nhưng một chút cũng không so các ma đạo sư kém. Các ma đạo sư rất nhanh liền khuất phục tại nàng, vậy làm người ta mở rộng tầm mắt làm phép thủ đoạn. Cho đến hỗ trợ xây dựng hoàn pháp trận sau đó, nàng biến hóa là một đầu màu xanh da trời non nớt long đằng không lên. Trước khi đi còn mời Angma đến Azetsuna làm khách, còn nói ra ra muốn hắn. Các ma đạo sư mới biết nàng nguyên lai là một đầu lam long. Thảo nào có như vậy được trời ưu đãi thiên phú, nhiều lần cùng ám dạ tinh linh lãnh tụ thương lượng chuyện quan trọng. Bên người vây quanh rồng đỏ cùng lam long cái này cùng siêu nhiên sinh vật. Còn có thể mời tới biến mất đã lâu người bảo vệ. Hết thảy, cũng để cho các ma đạo sư càng phát ra tò mò Angma, thân phận chân thật. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn nghe nói, dưới mắt mượn giếng nước vĩnh hằng nước giếng làm phép tiêu diệt quân đoàn Legion kế hoạch, thì hoàn toàn xuất từ tam tịch cùng bị nhốt 10.000 năm Illidan. Nghe nói liền liền Illidan có thể lấy được tự do lần nữa. Đều là Angma thuyết phục ám dạ tinh linh hai vị lãnh tụ gây ra. Tam tịch đã không phải là ban đầu tam tịch. Kalai ngắm nhìn Angma cảm khái nói. Không bằng nói, tam tịch nguyên vốn cũng không phải là chúng ta quen biết cái đó tam tịch. Kalai đại sư, kế tiếp tin tức sẽ để cho ngươi càng giật mình. Kalai khá cảm thấy hứng thú xoay đầu lại. À, tin tức gì? Itonis cũng không vòng vo, trực tiếp nói, mới vừa một đầu rồng đỏ tìm được ta, muốn ta mời Angma tam tịch đi Nordrosso cùng sinh mạng buộc thề người gặp mặt. Đúng như dự đoán, Kalai sững sốt một giây, ngay sau đó bật cười khanh khách, đây chính là trong truyền thuyết sinh mạng buộc thề người, Azeroth cường đại nhất một trong sinh vật à, ta được nhanh lên một chút đi. Chú ý tới Angma thoát khỏi làm phép trạng thái. Itonis vội vàng cùng Kalai nói tạm biệt. Hướng bên kia bước nhanh nhỏ chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.